Hỏa ca, chương 239, góc truyện audio.com, Rina, vừa dứt lời, anh kéo cô vào gần người, hai tay vòng ra đằng sau ôm chặt lấy cô, mùi hương của cô, thân nhiệt của cô, mọi thứ đều thuộc về cô, đều làm anh nhớ nhung. 7 tháng rồi, anh chỉ có thể gặp cô ở những giấc mơ ngắn ngủi. Đến giờ, anh mới có thể gặp lại cô. Rina bị ôm vào như vậy. Tròng mắt vô hồn của cô không nhắm. Hai tay cứ buông thõng. Không phản ứng gì cả. Trong tiềm thức, cô thấy cả người cô đang rơi vào vùng nước sâu không thấy đáy. Một mình ở tồn tại trong khoảng không gian đó. Ở trong thế giới đấy, cả cơ thể đều nằm im bất động. Mình đang làm gì ở đây? Tại sao cô không thể nói chuyện? Còn nhớ không? Đêm cực quang, một giọng nói bí ẩn khẽ xâm nhập vào thế giới của Rina. Đôi mắt nhắm nghiền lại mở ra. Bọt bong bóng từ hơi thở khẽ bay lên theo nhịp thở nặng nề của Rina. Ai đang nói chuyện vậy? Không thấy phiền phức sao? Mà chủ đề đang nói về cái gì vậy? Đêm cực quang nào? Phía bên ngoài, Raven vẫn ôm Rina vào người. Anh cúi người xuống nói vào tai Rina. Ngày đó em đã đồng ý gả cho anh. Rina tiếp tục ở trong vòng xoáy rơi xuống nước lâu hơn. Cái bầu trời đằng trước mắt cứ tối sầm lại. Lời người đàn ông kia nói càng làm cô không thể hiểu nổi hắn đang nói gì. Em đã nói tin anh sẽ cứu được em. Phiền quá, muốn đi ngủ quá. Cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Cứ vậy đi, chìm vào trong thế giới này. Không cần thức dậy cũng được. Bóng tối trước mắt Rina càng ngày càng tối dần. Raven ở ngoài rời khỏi người Rina, dần hình thành một khối băng ở trên tay. Trong khối băng trong suốt đó, dần xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương. Lớp băng đó phá vỡ. Chiếc nhẫn nhanh chóng rơi vào tay Raven. Anh khẽ nâng bàn tay phải của cô ấy lên, đép vào ngón áp út. Bản thân mình không kiềm chế được mà hôn lên ngón tay cô. Raven không chần chừ nữa, trực tiếp kéo mặt cô sát lại gần mình, ân cần ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô một lần nữa. Mặt áp sát mặt của cô, đem cặp môi mỏng lạnh lùng đó xuống đôi môi hồng nhuận của cô. Nụ hôn anh không hề gấp gáp, chỉ chậm rãi vân vê trong đó. Động tác ân cần sợ làm cô đau. Thế nhưng đôi mắt của Rina vẫn không đổi. Cô vẫn nhìn vô định về phía trước với mảng suy nghĩ trống rỗng. Vô ích thôi. Một khi cảm xúc đã lấy đi, ngươi có làm gì cũng không thể đem lại cho cô ta được đâu. XL thấy hành động tốn thời gian của Raven càng muốn khẳng định chắc chắn định lý của hắn. Raven đứng bất động một hồi nhìn chằm chằm phản ứng không đổi của cô làm anh đưa đến một quyết định khác. Từ tay anh tích tụ một mảnh băng sắc nhọn gián tiếp biến thành một con dao nhỏ. Sau đó không chần chừ, lấy con dao đó đâm thẳng đến gần tim. Hành động đó thu hút tất cả người ở phía ngoài. Không trong cuộc, bao gồm cả Kamer, chứng kiến hành động của Raven. Anh phải thu lại cái dáng điệu tự tin lúc trước. Con dao cứ thế đâm vào tim Raven. Mỗi giây lai càng nhấn sâu thêm nữa. Máu thấm đẫm ra chiếc áo màu đen. Cứ đều đặn chảy xuống tạo thành nhiều mảng. Lâu lâu đã tạo thành một vũng máu trên nền đất đó thành nhiều đợt. Trong tiềm thức của Rina, cô thấy có gì đó không đúng. Muốn ngủ cũng không được nữa. Như có thứ gì đó ngăn cản cô vậy. Cố mở đôi mắt ra lần nữa. Bầu trời kỳ lạ thay luôn một màu tối đen giờ thì rõ nét hơn hẳn. Ánh sáng gần như che phủ đi hình ảnh đằng trước mặt của cô nhưng có một thứ rất rõ nét nhất. Một đôi mắt thật lạnh. Như nó đã đóng băng hàng thế kỷ rồi. Hai sắc độ đỏ xanh đan xen vào nhau càng tăng thêm độ thâm trầm hơn trên gương mặt lãnh khốc đó. Bề ngoài có vẻ phải khiến cho cô cảm thấy sợ mới đúng. Mà sao càng nhìn cô lại thấy lồng ngực trở nên tê dại sau đó dần chuyển thành cảm giác đớn đau. Chính sự kiện đau đớn đó cô mới dần nhìn thấy rõ hơn tất cả những gì đang diễn ra. Tay người đó thấm máu, đang cầm một con dao đâm vào ngực của chính mình. Cả dây thần kinh Rina bỗng chốc trở nên căng cứng. Trái tim cô không tự chủ dần bị rơi vào trong sự đau đớn, như được đặt vào trong lò than, làm cho nó dần bị nung chảy. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Anh ta sao lại phải tự đâm chính mình? Để làm gì cơ chứ? Tại sao lại phải liều lĩnh? Anh ta không thấy đau sao? Rina hỏi rất nhiều lần nhưng không ai cho cô một câu trả lời hết. Cô đành phải ngồi chứng kiến cảnh tượng làm cô rơi vào khốn cùng này. Vết máu đã thấm đầy trên mảng ngực bên trái của Raven. Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi biểu cảm gì. Cặp mắt đó vẫn không ngừng rời bỏ vị trí trên người Rina. Như có linh cảm dần có một thứ gì đó khác lạ. Anh mới dần buông bàn tay rớm máu của mình ra hẳn. Để lại con dao băng trên ngực. Cảm giác đau đớn đến tột cùng này là gì? Bỗng chốc đôi mắt cô không tự chủ bắt đầu hình thành dòng nước. Không vì lý do nào cả. Sao lại vậy? Sao tự nhiên cô không thể kiềm chế được mà khóc chứ? Làm ơn hãy dừng lại đi. Cô không muốn nhìn thấy nữa. Cô không muốn cảm nhận nữa. Giọt nước mắt từ đáy mắt dần tích tụ lại thành dòng nước chảy dọc xuống gò má của Rina. Chảy xuống tay Raven, lau đi những giọt nước mắt của cô. Nói từng chữ rõ ràng. Cùng nhau về nhà thôi. Rina, bất kể em có như thế nào, trái tim anh sẽ không thay đổi. Rina dần nhìn thấy ánh sáng hơn. Cả một vùng nước u tố bỗng chốc được thắp đèn lên. Cô có thể nhìn rõ và cảm nhận được tất cả. Trên phía cao, một đôi tay to lớn đang vươn ra chờ cô đặt tay mình trong đó. Cơ thể này đã cử động được. Cô dương ra nhắm lấy không chút nghi ngờ. Khoảnh khắc đó cô đã thấy được gương mặt anh. Không chỉ riêng khuôn mặt, tất cả mọi thứ liên quan đến anh cô đều thấy được hết. Ánh mắt Raven vốn bình tĩnh dần xuất hiện một chút rối loạn. Rồi dần dần, sự lạnh lùng đã được thay thế hoàn toàn bởi sự dịu dàng của anh. Vẻ mặt anh nghiêm túc, giọng nặng nề dần đi nhấn mạnh. Rina, anh yêu em, ký ức biến thành dòng nước lũ quay về. Từ trong thế giới của Rina, cô như được kéo ra hoàn toàn tiến tới với ánh sáng. Giọng nói anh gọi tên cô. Giọng nói anh an ủi cô, đánh thẳng vào tâm trí Rina, khiến cô gần như vỡ òa trong khoảnh khắc đó. Sao anh lại làm vậy? Rina hướng đôi mắt còn ngấn nước, không tự chủ rơi nhiều hơn khi nhìn vào vết thương của anh. Để cứu em, Raven cố kìm nén cơn đau dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô. Chạm lên đôi mắt của cô, không cần biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn vào. Không cần biết cô đang ở đâu. Cả người Rina nhào lên ôm lấy Raven. Hai cánh tay vòng ra cổ anh. Gần như không thể kiềm chế được cảm xúc. Cô gọi tên anh. Rồi mỗi lúc một ôm chặt hơn. Dòng nước mắt vì hạnh phúc cứ chảy trôi theo từng giây rơi xuống. Cảm ơn anh đã giữ đúng lời hứa. Không thể nào. XL đứng trên kia chứng kiến một màn như vậy. Hắn vô cùng thắc mắc. Cảm xúc một đi đã mất đi thì không thể nào quay lại được. Nila đẩy gọng kính đen của mình lên. Trầm trồ, soái ca này được đấy chứ. Lại có thể phá giải được thần lực của XLKK. Edric đứng bên cạnh cười. Sau đó không ngừng đưa ra lời cảm thán từ lâu. Tình yêu quả nhiên đúng là làm được mọi thứ nhỉ. Suốt 3 năm hay đến tận bây giờ. Hắn luôn luôn theo dõi hai người này. Căn bản nhìn thì chỉ thấy mối quan hệ có thể đi đến tiến triển nhưng không cảm xúc vị thần sa ngã và hậu duệ phương hoàng dành cho nhau còn lớn hơn. Rất nhiều, hết lần này đến lần khác, tham gia cái trò chơi này đúng là một lựa chọn xuất sắc. Hai người đứng thế hồi lâu, bỗng chốc cả người Raven không chống cự được khuỵu xuống. Phải dùng đến huyễn cốt khí chống một bên xuống. Rina hoảng hốt nhìn xuống thấy vết thương ở trên ngực Raven càng chảy máu hơn sau khi anh rút con dao găm băng ra. anh đã đâm sâu đến mức nào? Rina côi xé mảnh váy trên người che vào vết thương của Raven. Gần đến tim, Rina càng lo hơn. Nếu không sơ cứu kịp thời cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến của Raven trước mắt. Kammer ngồi trên ghế hồi lâu cuối cùng cũng đứng dậy. Đứng trên cao nhìn xuống hai người phía dưới. Đôi mắt của Raven cùng lúc chạm vào mắt anh. Hai đôi mắt đều tỏa ra sát khí cao ngu ngút. Rina đứng trên chiến trường nhiều năm. Bản thân cô cũng đã từng mang sát khí nhưng khi chứng kiến hai người này. Cô mới biết mình chẳng là gì. Ta và ngươi còn một trận đấu còn chưa giải quyết. Đập dình một cái xuống nền đất. Cái tay cầm của thanh đao tạo nên một âm thanh cực vang khắc phòng. Chấm. Raven rời khỏi chỗ Rina. Đứng dậy tiến gần đến chỗ Kammer. Lớp vải màu trắng của Rina đã thấm đỏ dần. Rina đứng ngoài. Dần rơi vào mâu thuẫn. Đây chính là cuộc chiến của riêng anh. Chỉ cần cô bước ra. Nó sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của anh ất. Nhưng nếu cứ thế này chắc chắn chưa đánh sẽ thua. Khi hai người dần bước vào trận chiến. Ngoài dự đoán của tất cả. Kammer nói. Sanki, chữa cho hắn ta. Chấm. Sanki đứng ngoài nghe thấy lời gọi của thống lĩnh. Không chút bàn cãi liền đi lên gần đến chỗ Raven. Thống lĩnh, ngài không thể làm vậy. Andro lập tức phản đối. Ngài chữa trị cho hắn. Sẽ chỉ làm cho cuộc chiến này khó khăn hơn. Ngài phải. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thua. Ánh mắt màu vàng của Kammer quay lại đằng sau. Lời nói của Andro chưa kịp nói ra đã phải nuốt lại. Giữ kín, cách chương.